Khiêm theo tay chỉ của Quỳnh nhìn vào màn hình. Quỳnh chỉ cho anh các loại hoa trên đó rồi tấm tắc khen ngợi. Khiêm nói: năm nay qua mất lễ hội rồi, năm sau anh đưa em sang Nhật xem nhé. Quỳnh nhăn mặt lắc đầu: anh bận vậy không đi được đâu, viết lại em xem hoa thế này là được rồi, chứ đi sang đó tốn kém lắm. Khiêm gõ nhẹ vào đầu của cô: xem trực tiếp hay hơn chứ, anh sẽ thu xếp được công việc mà, anh hứa. Quỳnh tựa đầu lên vai của Khiêm: Gia Khiêm, em cảm ơn anh. Anh ôm ngang eo cô: biết cách nịnh lắm, bây giờ đi ngủ được chưa? Quỳnh gật đầu: được rồi, nhưng anh xong việc chưa? Khiêm tính toán công việc mấy giây rồi nói: được rồi, anh ôm em ngủ, ngày mai anh làm tiếp, không phải lo. Cả hai cùng đi sang phòng ngủ của Gia Khiêm. Căn phòng rộng với đầy đủ tiện nghi, nhưng tông màu rất sang trọng và ấm cúng. Quỳnh nói: Gia Khiêm, bình thường anh hay thức khuya phải không? Khiêm cười: không đâu, anh tự biết chăm sóc cho bản thân mình mà. Bởi vì khối lượng công việc của anh khá nhiều, dạo này có công trình mới nên cần anh tính toán một chút. Chứ anh có cả một ekip giúp đỡ mà, em đừng lo. Anh tính mỗi ngày làm thêm một chút để chủ nhật này dành cho em, chúng ta sẽ về nhà ra mắt bố mẹ vợ. Quỳnh vừa ngồi xuống giường vừa nói: không cần đâu, anh đang bận mà, cứ từ từ, bố mẹ chắc là cũng biết cả rồi. Gia Khiêm ngồi xuống cạnh cô: không được, phải ra mắt rồi tính ngày đăng ký kết hôn và ngày cưới luôn chứ. Quỳnh trố mắt: chủ tịch, anh tính chiến lược kinh doanh hay sao vậy? Khiêm cười: còn hơn thế, chiến lược kinh doanh còn phải nghiên cứu công ty đối thủ. Chứ cái này đã chốt là phải làm ngay, bây giờ đi ngủ thôi vợ yêu. Quỳnh đỏ mặt: khiếp, trước khi anh ăn nói cục xúc thế vậy mà. Khiêm nằm xuống bên cạnh cô: này, comment tình yêu nên ngôn từ nó cũng phong phú hơn chứ. Gối đầu lên đây đi. Anh vừa nói vừa chìa tay ra để Quỳnh gối, nhưng cô lắc đầu: không, ngủ chưa thì được, bởi vì thời gian ngắn, chưa ngủ cả đêm anh sẽ bị đau tay đấy, em nằm gần thế này là được rồi. Khiêm muốn cô thoải mái nên cũng không gượng ép. Anh kéo hai chiếc gối đặt sát cạnh nhau rồi cười: nếu mê muội trai đẹp quá thì cứ lấn sang bên này nhé. Dạ. Quỳnh gật đầu và nằm xuống. Khiêm vừa lấy điện thoại định tắt để đi ngủ thì tiếng chuông reo lên. Bởi vì anh đang ngồi đầu giường nên ánh mắt của Quỳnh vô tình liếc lên và thấy cải chua đang gọi đến. Muộn thế này mà cô ấy, chắc là có việc gì gấp chăng? Quỳnh nghĩ vậy và cũng tỏ ra lo lắng. Gia Khiêm đưa máy lên tai. Dĩ nhiên là anh nằm luôn xuống cạnh Quỳnh nên cái điện thoại ở ngay sát Quỳnh. Cải chua, anh nghe đây, em có việc gì mà gọi muộn vậy? Giọng cải chua vang lên. Giờ có việc em mới được gọi cho anh hay sao? Khiêm cau mày tỏ ra khó hiểu. Anh không có ý đó, nhưng em gọi trễ như vậy, anh nghĩ là có việc gấp. Mà sao giọng em lạ thế, uống rượu đấy à? Đúng là giọng cải chua hôm nay nghe lạ. Quỳnh thấy không trong trẻo như cái lần cải chua nói chuyện trang trí đèn lồng cho quán cà phê của Gia Khiêm. Cô vẫn im lặng lắng nghe. Cải chua lên tiếng: đúng, em đang uống rượu, mưa buồn quá. Trước đây em có thể gọi điện trò chuyện với anh bất kỳ lúc nào, trừ khi anh quá bận. Mưa gió em còn có thể gọi anh ra lai dai nữa, thế mà bây giờ gặp anh khó quá. Gia Khiêm cười: anh vẫn thế mà, có thay đổi gì đâu, chỉ là dạo này công việc hơi bận thôi. Con bé này uống vào rồi ăn nói linh tinh, em đang ở đâu đấy? Cải chua cười: để làm gì, anh có đến ngồi với em được không chứ? Gia Khiêm vẫn kiên nhẫn: khuya rồi, trời lại mưa, em không được uống nữa, về đi, bây giờ em đang ở đâu? Không lái xe được thì anh kêu bố ra chở về. Cải chua cười chua chát: chứ anh không chở em về sao? Anh sợ chị Quỳnh ghen à? Gia Khiêm nhìn sang Quỳnh, cô cũng đang lắng nghe cuộc điện thoại. Anh không sợ gì cả, đơn giản vì Quỳnh luôn tin tưởng anh, sẽ không ghen tuông gì ở đây hết. Em cũng như chi pu, ghen làm gì cho mệt. Giọng cải chua mệt mỏi: trước đây khi em say ở quán bar, anh vẫn đưa em về cơ mà. Tối đó anh còn ở lại mãi phòng của em, còn lo em bị ốm. Tại sao bây giờ lại không? Có phải chị ấy đang ở cạnh anh không? Gia Khiêm thở dài. Tuệ An, hôm nay em làm sao thế? Lúc em say ở quán 3S, khi ấy anh cũng đến quán 3 kiểm tra tình hình. Vì em là người quen của anh nên anh đưa em về là chuyện bình thường. Quán 3 là một nơi phức tạp, ở lại lâu trong tình trạng say thì rất khó lường những sự việc sẽ xảy ra. Còn hôm nay mưa gió, anh không biết vì sao em lại uống rượu, lại càng không biết em đang ở đâu. Giờ không gọi cho chú Nhật thì gọi cho ai? Và lại xem cứ gán Quỳnh vào như vậy. Anh không hiểu, nhưng anh không thích kiểu trò chuyện của em. Cải chua gắt lên. Anh không hiểu hay là cố tình không hiểu? Từ ngày anh yêu chị Quỳnh, anh không quan tâm đến em nữa. Bất kỳ với tư cách gì cũng thế, anh rất vô tâm và tàn nhẫn. Chi Vát à, đã vậy em uống cho say, muốn ra sao thì ra. Khiêm tỏ ra bất lực trước cách đối đáp của Cải chua. Anh nói, nhưng vấn đề là có chuyện gì? Công ty của em hay là tiệm ăn có chuyện gì mà em chán trường đến như vậy? Anh có thể biết lý do được không? Cải chua cười. Anh biết thì cũng chẳng giải quyết được gì cả. Đó là việc riêng của em. Cô nói xong thì tắt phụt máy. Gia Khiêm bị mắng một trận thì chưng hửng. Trong lòng thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh lẩm bẩm, con bé này làm sao thế nhỉ? Bình thường nó có thế này đâu. Quỳnh tò mò, hay là có chuyện gì không anh? Nếu như có chuyện gì thì Cải chua có thường tâm sự với anh không? Em cảm giác như Cải chua đang buồn chán chuyện gì đó. Gia Khiêm vẫn ngồi tựa vào đầu giường. Công ty nội thất của nó vẫn thịnh vượng, nhà hàng vẫn ổn. Không lẽ nó bị thất tình hay là gia đình chú Nhật có chuyện gì? Mà không đâu, chú ấy thương cô Nhi lắm. Cải chua được chú ấy cưng như cưng trứng từ nhỏ mà. Nhìn qua có ai biết chú Nhật không phải là bố ruột của Cải chua đâu. Quỳnh cũng không biết là có chuyện gì xảy ra với Cải chua, nhưng với linh cảm của người phụ nữ, Quỳnh có cảm giác cô bé đó dành một tình cảm đặc biệt cho Gia Khiêm. Không phải tình anh em như Khiêm nói, mà như kiểu là tình yêu nam nữ. Trong ngôn ngữ của Cải chua, Quỳnh cảm nhận được một chút trách móc, một chút sỗi hờn, thậm chí là ghen tuông. Quỳnh chưa tiếp xúc với Cải chua, chỉ biết cô ấy khi nghe Gia Khiêm giới thiệu hôm cả hai tới đó ăn trưa. Cải chua cũng không nằm trong hội anh em thân thiết của Gia Khiêm nên cô cũng không hiểu rõ về cô bé đó. Nhưng theo như Gia Khiêm nói thì Cải chua tốt bụng và dễ thương, và lại là bạn của Sipu, chắc là không tệ rồi. Gia Khiêm đang thắc mắc chuyện của Cải chua, quay sang bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của Quỳnh thì vội hỏi, em sao thế, em mệt rồi à? Quỳnh lắc đầu, không, anh nằm xuống đi. Hay bây giờ anh đi tìm Cải chua? Khiêm nói, không, anh sẽ gọi cho chú Nhật. Vấn đề là hôm nay không biết chuyện gì mà con bé uống như vậy, nên cứ gọi cho chú ấy là yên tâm nhất. Chú ấy rất tâm lý. Nói dứt lời, Gia Khiêm bấm điện thoại cho chú Minh Nhật và trình bày cuộc trò chuyện với Cải chua vừa rồi. Soái ca một thời Cao Minh Nhật sau khi nghe xong thì gật đầu. Chi Vát, chú hiểu rồi, cảm ơn con nhé, để chú đi tìm loanh quanh. Gia Khiêm nói, dạ chú tới những quán mà em ấy hay đến đấy ạ. Chắc là Cải chua không đi xa đâu. Con chỉ lo đêm nay mà say lại gặp nguy hiểm thôi. Không biết Cải chua có ở quán nhà mình không? Chú Minh Nhật nói, chú nghĩ là nó không ở quán đâu. Đằng nào nó cũng là một quản lý, ai lại để say mềm như vậy. Nhưng chú biết nó chỉ la cà quán quen mà. Cảm ơn con trai, đêm hôm còn phiền con quá. Gia Khiêm bật cười, có gì đâu chú, Cải chua cũng như Chi Pu nhà con thôi. Đến giờ mà chưa thấy về thì mọi người đều lo mà. Anh nói với chú Nhật vài câu nữa rồi tắt máy và nằm xuống cạnh Quỳnh. Ngủ thôi em. Quỳnh cũng gật đầu và ngủ trong vòng tay của Gia Khiêm. Những suy nghĩ trong đầu bị khác lại, bởi đó chỉ là những suy nghĩ nhất thời mà thôi. Sáng hôm sau, Quỳnh tỉnh dậy đã không thấy Gia Khiêm đâu. Cô vào vệ sinh cá nhân, vừa bước ra đã thấy anh. Em dậy rồi à? Mình xuống ăn sáng thôi. Dạ, Quỳnh gật đầu định bước đi thì tay bị Gia Khiêm kéo về phía anh. Chủ tịch lại tham lam nhấn nhá một lúc rồi mới cùng cô xuống nhà. Chợt nhớ chuyện tối qua, Quỳnh hỏi anh, à, chú Nhật có tìm được Cải chua không anh? Khiêm gật đầu, tìm được chứ, chú ấy có quan hệ rộng mà. Và lại chú ấy rất hiểu Cải chua. Con bé uống ở quán gần với nhà hàng của nó chứ đâu. Lúc đầu họ cũng biết con bé say nên không gọi cho chú Nhật. Trai cũng biết chú Nhật là bố của Cải chua mà. Dạ, Quỳnh lắng nghe và gật đầu. Có lẽ vì quá yêu nên cô thấy mình hơi ích kỷ rồi thì phải. Rõ ràng Cải chua nói, Gia Khiêm nói Cải chua như em gái của mình, và cái cách mà anh xử sự cũng không có gì mờ ám. Tuy nhiên thái độ của cô bé cà chua lúc nói chuyện với Khiêm khiến Quỳnh cảm thấy khó chịu. Một nỗi lo mơ hồ dấy lên trong lòng của cô, dù nó chẳng thể gọi thành tên. Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh rồi, mọi việc lại tiếp tục như hàng ngày. Quỳnh lại tất bật với tiệm hoa và những dự định mới trong kinh doanh. Chỉ có điều cuộc sống của cô thú vị hơn khi sống trong tình yêu với Gia Khiêm. Có lẽ tình yêu cũng là một thứ chắp cánh cho cô có thêm nhiều ý tưởng trong công việc. Mỗi sáng việc đầu tiên của Quỳnh là đọc tin nhắn của anh rồi chờ anh tới ăn sáng. Trưa hay tối, bữa cơm của Quỳnh cũng không còn một mình nữa. Chẳng còn ăn cơm hộp nữa mà được anh chủ tịch đưa đi vi vu, còn được đút cho ăn như em bé. Cô nghĩ tại sao mình lại không yêu sớm hơn nhỉ? Nhưng rồi Quỳnh tự cười mình. Bởi nếu yêu sớm, chắc gì đã gặp được Hoàng Gia Khiêm chứ. Tối hôm đó, vừa đưa Quỳnh đến tiệm hoa sau bữa ăn, Khiêm vừa ngồi xuống sofa, cầm trái táo định gọt cho Quỳnh ăn thì điện thoại đổ chuông. Anh vẫn đang một tay cầm dao, một tay cầm táo, nên nói với Quỳnh. Người yêu ơi, em xem ai gọi đấy. Quỳnh ngó vào cái điện thoại anh để trên bàn và bảo, cà chua gọi cho anh. Khiêm nói, không biết con bé lại có chuyện gì. Quỳnh bấm nút nghe rồi đặt lên tai Khiêm. Anh hiểu ý cô nên nói, cà chua à, anh nghe đây. Phía bên kia một giọng nói vang lên. Dạ, chào anh Gia Khiêm à. Em là nhân viên ở chỗ tiệm ăn của chị An. Anh có thể đến đây đưa chị ấy đến bệnh viện được không ạ? Chị ấy đang làm việc mà tự nhiên lên cơn sốt. Chúng em cho uống thuốc hạ sốt nhưng chưa thấy ổn lắm. Anh quản lý nhân sự lại đi ra ngoài. Chúng em không đưa đi được bởi vì giờ này khách đang đông. Khiêm đang cau mày tiếp nhận thông tin và suy nghĩ thì bé kia lại nói tiếp. Anh thông cảm vì khách đông, chứ em cũng không muốn làm phiền anh đâu. Vợ chồng chú Nhật chắc đang bận gì đó bởi vì em gọi không được. Quỳnh lay lay tay của Khiêm. Nhanh lên anh, lỡ con bé có việc gì thì sao? Khiêm gật đầu rồi đứng bật dậy. Được rồi, anh tới ngay. Anh tắt máy và quay sang Quỳnh. Em chờ anh một chút nhé, vì không đưa ai con bé đi bệnh viện cả. Giờ này nhà hàng đông khách lắm. Quỳnh gật đầu. Em biết mà, anh đi nhanh lên. Đến bệnh viện sẽ đỡ lo hơn. Gia Khiêm cười. Còn chưa gọt xong trái cây cho người yêu của anh ăn nữa. Quỳnh nói, cứ để đấy em gọt cho, không sao cả. Khiêm thơm nhẹ lên trán cô rồi ra xe đi thẳng đến nhà hàng cơm của Tuệ An. Khi anh tới nơi, thấy một vài nhân viên đang ở trong phòng riêng của cô. Đây là căn phòng sát với phòng họp, nơi cà chua thường nghỉ lại vào buổi trưa hoặc tối muộn nếu cô ghé qua đây. Khiêm bước vào, cô nhân viên nói, may quá anh tới rồi, khách đang đông em không biết làm sao luôn. Thế anh thân thiết với chị An nên tìm trên máy chị ấy số điện thoại của anh ạ. Khiêm sờ trán của cà chua, quả là đang sốt cao. Anh bế cô lên, tiếng cà chua thều thào. Khát nước. Anh Khiêm, khát nước. Có lẽ cô ấy đang gọi trong mê man thôi, chị An vẫn đang nhắm mắt, sao có thể biết Gia Khiêm đang bế mình. Nhưng kể cả trong cơn mê, cô gái ấy vẫn gọi tên anh. Rõ ràng cà chua đang có những suy nghĩ gì đó liên quan đến anh. Gia Khiêm không lý giải được. Nhưng anh cảm thấy tội nghiệp cho cô bé. Cảm giác như con bé đang phải gồng mình gánh vác bao việc. Chắc nó kiệt sức rồi. Khiêm đưa cà chua lên xe bằng lối cửa sau để tránh sự tò mò của khách đang ngồi ăn. Anh ngồi vào ghế lái, đặt đầu cà chua gối lên đùi của mình. Cơ thể cô nằm sát bên cạnh. Xong xuôi, Khiêm gọi điện cho Thiên Vương. Anh Kem ơi, anh có ở bệnh viện không ạ? Bác sĩ Kem lém lỉnh. Sao thế? Quỳnh có bầu rồi muốn đến khám thai đấy à? Mai cũng được, gấp gì cả đêm thế? Khiêm méo mặt. Em lạy anh, chúng em mới yêu nhau được có mấy ngày. Người chứ có phải là gà đâu mà bầu với bí hả anh? Cầm tay với hôn cũng có thai hả? Kiêm lắc đầu. Kém quá, kém quá. Rồi sao? Thế gọi cho tôi làm gì đây? Khiêm nói, cà chua bị sốt, nhân viên của con bé gọi cho em. Em đang đưa con bé đến bệnh viện. Kem nói, ừ, tối nay anh trực, em đến đi. Mà sao họ lại nhờ em nhỉ? Khiêm lắc đầu. Nhân viên không gọi được cho chú Nhật và cô Nhi. Thế em có chơi với cà chua nên gọi thôi. Em đến đây rồi đây ạ. Dừng xe trước cổng bệnh viện Thiên Vĩ, Khiêm bế cà chua đặt lên băng ca rồi lại ngồi chờ bên ngoài. Anh tranh thủ gọi video cho Quỳnh. Em đang làm gì đấy? Quỳnh đang kiểm tra doanh thu trên máy tính, đĩa táo để một bên. Em đang làm việc chủ tịch ạ. cà chua sao rồi anh? Khiêm chĩa máy về phía phòng cấp cứu. Anh đang chờ em à? Em ngồi một mình, lát rồi anh về nhé. Em đừng buồn nha. Anh đang cố liên lạc với chú Nhật, vì em trai của cà chua đang du học, chẳng có ai đến cả. Nếu mà liên lạc không được thì lát nữa anh sẽ bảo nhân viên đến thay rồi anh về nha. Lát nữa quán sẽ đỡ đông hơn. Quỳnh phì cười. Trời, anh cứ làm như em là con nít không bằng ấy. Em có công việc làm bạn mà, anh lo gì chứ. Cứ để con bé ổn định đã. Khiêm gửi cho cô một nụ hôn qua màn hình điện thoại rồi tắt máy. Bác sĩ Vương cũng vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu. Khiêm nói. Con bé sao thế anh? Hôm qua không biết nó có dầm mưa không, nhưng uống khá nhiều. Chú Nhật phải đến đưa về đấy. Vương gật đầu. Cà chua bị sốt virus thôi, đang có dịch mà. Giờ anh đang cho truyền hạ sốt. Lát nữa các y tá sẽ đưa con bé về phòng bệnh. Mà hôm qua sao nó lại say thế? Có tiệc à? Gia Khiêm lắc đầu. Không, nó uống một mình. Nó có gọi cho em, nhưng lúc đó em đi ngủ rồi, nên em gọi cho chú Nhật. Hình như nó có chuyện gì buồn anh ạ. Vương vỗ vỗ vai của Khiêm. Bây giờ em chính thức là người yêu của Dạ Quỳnh rồi, thế nên phải cẩn trọng trong hành xử với người khác giới. Dĩ nhiên là anh biết em không có ý gì, nhưng nhiều khi nể nang quá lại sinh họa đấy. Nên để ý tới cảm giác của Dạ Quỳnh nhé. Khiêm gật đầu. Dạ em biết mà. Lúc nãy con bé nhân viên bảo là không biết gọi cho ai nữa ngoài em, nên mới gọi cho em thôi. Thực ra nó cũng như Sipu, nó còn trẻ lắm. Em cũng xem cà chua như một người em gái. Em cũng nói rõ với Quỳnh rồi, em nghĩ là Quỳnh tin em. Thiên Vương nói. Tốt nhất là nên chọn cách xử lý phù hợp thì hơn. Vì bố của chúng ta và cả bố của cà chua nữa, để chơi với nhau thân thiết. Anh biết là em bị đặt vào thế không còn cách nào khác, nhưng anh cũng nhắc nhở em thế thôi. Gia Khiêm nói. Em biết mà, em chưa liên lạc được với chú Nhật. Khổ thế, biết vậy đẻ thêm vài ba đứa nữa, có gì còn sẽ đi chạy lại cho nó khỏe. Thiên Vương bật cười. Vậy thì chăm sóc Quỳnh cho tốt vào, sau này đẻ dăm bảy đứa nha. Gia Khiêm phì cười. Rồi rồi, hết bố mẹ giục bọn em sinh em bé, giờ lại tới lượt anh đấy. Vương cũng cười thành tiếng. Thì đấy, anh có nói gì sai đâu. Thôi, em ở đây với cà chua một lát nhé, vì con bé vẫn đang ngủ. 15 phút nữa anh có ca phẫu thuật nên không thể thay cho em lúc này được. Nếu cần thiết thì cứ nói với y tá rồi về đi, không sao đâu. Gia Khiêm cảm ơn bác sĩ Vương rồi cùng các y tá đưa cà chua về phòng bệnh. Có vẻ lúc nãy khi tới quán, cà chua đi đâu đó vì khuôn mặt được trang điểm rất kỹ và được sức nước hoa thơm lừng. Khiêm cùng các y tá bế cà chua lên giường bệnh, rồi anh lại ngồi sofa tiếp tục gọi điện cho chú Nhật. Đến gần 10 giờ chú ấy mới nghe máy. Chi Vát. Gia Khiêm mừng rỡ. Chú, cháu không thể liên lạc được với chú, vì sao ạ? Chú Nhật nói. À, tối nay cô chú có việc ở ngoại thành, chỗ đó sóng nhập nhèm quá. Sao thế con trai? Khiêm nói nhanh. Cà chua bị sốt virus chú ạ. À, nhân viên gọi cho cháu. Bây giờ cháu đang ở trong bệnh viện với em ấy rồi. Giọng chú Minh Nhật hốt hoảng. Trời ơi, con bé ổn chưa? Chú đang về đây. Tiếng cô Nhi bên cạnh cũng không thể bình tĩnh hơn. Trời ạ, à, sao thế nhỉ? Lúc trưa em thấy con vẫn còn bình thường cơ mà. Gia Khiêm trấn an hai người. Cô chú cứ bình tĩnh, ở đây có bác sĩ và y tá. Em ấy cũng hạ sốt rồi, nhưng đang ngủ. Vì con không liên lạc được với cô chú nên con lo và gọi cho bằng được thôi ạ. À, giờ con sẽ nhờ một nhân viên vào với cà chua. Con về nhà một chút, cô chú cứ đi từ từ cho an toàn. Em ấy nằm ở phòng VIP nên được chăm sóc chu đáo lắm. Chú Minh Nhật gật đầu. Chi Vát, thực sự cảm ơn con. Cứ mỗi lần cà chua có chuyện là con lại có mặt kịp thời, chú cảm kích lắm. Gia Khiêm cười. Dạ không sao ạ. À, anh em chơi với nhau từ bé mà chú. Con xem cà chua như Chi Pu mà. Chú Nhật nói. Rồi, phải để chú gọi điện cho nhân viên tới bệnh viện thay cho con về nhé. Con bận rộn lắm, chú biết mà. À, hôm nào dẫn người yêu tới nhà chú ăn cơm nhé. Cảm ơn con trai. Nghe tiếng giả từ Khiêm, ông Nhật tắt máy rồi gọi điện thoại cho nhân viên, nhờ hai bạn vào bệnh viện trông chừng Tuệ An để Gia Khiêm về nhà. Ông vừa kết thúc cuộc gọi thì bà Nhi ngồi bên cạnh nói. Gia Khiêm tốt bụng thật đấy. Con bé cà chua mà yêu được một người như thế thì không còn gì bằng. Mình cũng yên tâm anh nhỉ. Ông Minh Nhật nhìn vợ. Tình yêu không thể cưỡng cầu mà em. Chả phải trước kia Tuệ Nhi cũng xinh đẹp bao nhiêu người theo đuổi, kể cả anh bạn khắc duy của anh cũng mê mệt, nhưng cuối cùng hạnh phúc vẫn mỉm cười với Cao Nhật Minh này hay sao? Tuệ Nhi lườm chồng. Được rồi, vì Cao Minh Nhật luôn có mặt khi Tuệ Nhi này cần, lại còn đẹp trai chín chắn nữa, nói chung là thuộc hàng cực phẩm. Đã bao năm trôi qua, anh chàng Cao Nhật Minh, Minh Nhật năm nào vẫn yêu thương, cưng chiều cô vợ ấy như thuở ban đầu. Như lời anh hứa với cô ngày họ tổ chức đám cưới, ông Cao Minh Nhật thực sự đã lau đi những giọt nước mắt trong quá khứ của bà Tuệ Nhi và đem lại hạnh phúc cho bà. Con chung của họ, Khoai Tây, là một anh chàng mạnh mẽ và hiền từ. Dù bà Tuệ Nhi muốn sinh thêm cho ông Minh Nhật, nhưng ông không chịu vì sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của bà. Và lại với ông, cải chua chả khác gì con ruột. Bản thân cải chua cũng cảm nhận được điều đó nên rất yêu quý bố Nhật. Nhiều lúc bố còn hiểu tâm tính của cô hơn cả mẹ Nhi. Trong khi đó ở bệnh viện, Gia Khiêm tắt máy một lúc thì thấy nhân viên của tiệm ăn tới. Anh nói qua tình trạng của cải chua rồi dặn dò: lát nữa Tuệ An tỉnh dậy, nhớ cho con bé ăn chút gì đó nhé. Tốt nhất là em dặn ai đó ở tiệm ăn hầm cháo cho ăn nha. Bây giờ anh phải về đây, anh có chút việc chưa giải quyết xong. Cô bé nhân viên cúi đầu: cảm ơn anh rất nhiều, em đã hầm cháo sẵn cho chị An rồi. Bởi vì em lo tới khuya, chị ấy tỉnh rồi dậy lại đói, lát nữa em sẽ bảo người đưa qua đây. Gia Khiêm định quay bước đi thì chợt nghe giọng cà chua: anh Gia Khiêm, em nhức đầu quá. Nghĩ là cô bé nói mê như lúc tối nên Gia Khiêm quay lại giường, vỗ vỗ tay của cô: cải chua ngủ ngon, lát nữa sẽ khỏe, anh Gia Khiêm phải ra ngoài một chút. Nhưng cải chua mở mắt nhìn: em khỏe rồi, hết sốt rồi, anh ngồi với em một chút đi. Cô vừa nói vừa cầm tay Gia Khiêm lắc lắc. Anh cười: được rồi, không trẻ con nữa nha, hết sốt thì sẽ có người đưa cháo từ cửa hàng qua cho em. Giờ này cửa hàng vắng khách rồi nên các bạn ấy có thời gian rảnh. Còn anh thì phải về làm việc chứ, rảnh thì hôm sau anh lại qua thăm em. Nhưng chắc là sáng mai em sẽ được về đấy, đừng làm việc quá sức nha. Cải chua giọng nhõng nhẽo: tối nay không ở lại đây sao? Lỡ em sốt thì sao? Gia Khiêm lắc đầu: anh còn có công việc mà, tối nay anh vừa ăn xong là nhân viên của em gọi đấy. Em đang nằm ở bệnh viện còn gì. Ý của Gia Khiêm là anh còn chưa làm được công việc. Nhưng cải chua lại hỏi: giờ anh về chỗ chị Quỳnh ạ? Khiêm gật đầu: ừ, anh qua xem Quỳnh thế nào, bởi vì cô ấy hay thức khuya, ảnh hưởng tới sức khỏe. Cải chua bặm môi rồi nói: anh yêu chị Quỳnh lắm phải không? Gia Khiêm lại gật đầu: đúng rồi, anh rất yêu Quỳnh. Nhưng với anh, em vẫn là cô em gái nhỏ như thuở còn bé. Anh sẽ không quên đâu, đừng nhõng nhẽo nữa, anh về nha. Anh quay sang cô nhân viên, nhờ cô ấy gọi người đưa cháo đến cho cải chua rồi mới ra về. 11 giờ, Gia Khiêm về đến tiệm hoa, thấy cửa đã đóng. Anh nhẹ nhàng mở cửa, thấy Quỳnh vẫn ngồi bên máy tính. Em chưa ngủ sao? Quỳnh nhìn Gia Khiêm, tự nhiên trong lòng cảm thấy tủi thân. Cô nói: à, em chuẩn bị ngủ, cải chua ổn chưa anh? Gia Khiêm gật đầu: ổn rồi em ạ, vợ chồng chú Nhật đi ngoại thành, chắc lát nữa mới đến, anh nhờ nhân viên trông con bé rồi. Khiêm nói rồi ngồi xuống cạnh Quỳnh. Cô tắt máy tính rồi nói: vậy anh về ngủ đi, khuya rồi. Đáng lẽ anh nên về luôn nhà, cô đây làm gì chứ? Gia Khiêm ôm lấy Quỳnh: vì nhớ người yêu đấy, xin lỗi em, tối nay để em ngồi một mình. Quỳnh nói: không sao. Nhưng mùi nước hoa từ phụ nữ, từ người anh thoang thoảng khiến lòng cô dâng lên một cảm giác khó chịu vô cùng. Thực ra lý trí của Quỳnh hiểu rằng Gia Khiêm không có gì với Tuệ An, nhưng cái cách mà cô bé ấy làm Quỳnh không vui. Gia Khiêm luôn bị đặt vào tình thế đã rồi và không thể không giúp. Đành rằng là anh em thân thiết, nhưng tại sao lại phải là Gia Khiêm? Quỳnh biết là anh khó xử, nhưng cảm xúc của cô rất khó kiểm soát. Có lẽ tình cảm anh em không phải là ruột thịt, là một trong những kiểu tình cảm nhập nhèm nhất. Nó tựa như kiểu bản thân khác giới vậy, rất khó tách bạch cảm xúc. Thế nên chính Quỳnh cũng không lý giải nổi những khó chịu trong lòng của mình. Quỳnh đẩy Khiêm ra: anh về nghỉ đi, khuya rồi đấy. Khiêm cau mày nhìn cô: sao thế, em giận anh thật à? không muốn anh ở lại sao? Quỳnh lắc đầu, cô không nhìn thẳng vào mắt của anh. Không phải, chỉ là em hơi mệt nên buồn ngủ thôi, anh đi về đi. Khiêm thơm lên trán của cô. Cho người ta ở lại đây ngủ được không? Cả đêm nay không được ở cạnh em rồi. Quỳnh cười nhạt, cô chả biết trả lời anh ra sao. Anh ở lại ư? Cô muốn lắm chứ, cô muốn được ngủ trong vòng tay của anh lắm. Nhưng cuối cùng cái cảm giác khó chịu kia vẫn chiến thắng. Cô buột miệng, em muốn ngủ một mình. Khiêm nói, Quỳnh, em hiểu cho anh được không? Anh không muốn như thế. Và cả chua. Quỳnh hiểu chứ, nhưng có lẽ tình yêu quá phức tạp thì phải. Cảm xúc bất chợt nhiều lúc thắng cả lý trí. Thế nên cô ngắt lời của anh. Anh đừng nói nữa, em hiểu hết mà. Em còn dục anh đi đến chỗ của cà chua đấy. Nhưng chúng ta chưa kết hôn, đừng như vậy. Em không có ý gì cả. Anh về đi, hôm nay em hơi nhức đầu, không muốn đôi co gì hết. Gia Khiêm thở dài, em đừng giận anh đấy. Anh sao em giận? Quỳnh lắc đầu, em có phải là con nít đâu mà giận với hờn hả anh? Anh về đi kẻo khuya. Khiêm nói, vậy em phải hứa ngày mai đi ăn với anh như thường lệ, có chịu không? Cô gật đầu, được rồi, em đi ngủ được chưa? Khiêm chạm môi anh lên môi của cô, vẫn là sự run rẩy cả cơ thể, nhưng Quỳnh lại né tránh bởi cái mùi nước hoa kia, nhắc nhở cô về một điều gì đó khó chịu. Quỳnh nói, hôm nay em mệt. Khiêm quả quyết, vậy thì anh lại càng phải ở đây, anh không để em một mình đâu. Quỳnh cầm lấy tay của anh đặt lên trán của mình rồi nói, em không bị sốt đâu, khổ lắm. Em chỉ bị nhức đầu do thời tiết thay đổi thôi. Ngủ một giấc là sẽ ổn mà. Khiêm nói, nhưng anh cũng chỉ ngủ một bên thôi, có làm gì em đâu mà em lo. Quỳnh phì cười, ai cho anh làm gì chứ. Nhưng mà em ngủ một mình được mà, anh đi về đi. Bất đắc dĩ Khiêm đứng dậy, vậy em ngủ ngay nhé, không làm việc nữa, để anh đóng cửa cho. Quỳnh gật đầu, cô cũng đứng dậy và đi về phía phòng ngủ. Em đi ngủ mà, em tắt máy rồi còn gì. Khiêm quay lại ôm cô một cái thật đã, thật chặt rồi mới nói, Quỳnh, nếu trước đây cuộc sống của anh chỉ có gia đình và công việc, thì giờ đây em là một phần không thể thiếu trong đó. Sẽ không có ai thay thế được em, và anh cũng không vì bất kỳ điều gì để đánh mất em. Anh yêu em, ngủ ngon nhé. Câu nói đốn tim của Hoàng Gia Khiêm khiến Quỳnh rung động lắm, nhưng rồi cô chỉ gật đầu và tạm biệt anh. Tiếng bước chân của anh xa dần, lòng Quỳnh trống trải. Có lẽ anh nuông chiều cô quá rồi, nên bây giờ Quỳnh đâm ra nhạy cảm. Không được, trước đây cô thường chê cười những kẻ lụy tình, nên bây giờ cô không thể nào lại giống như vậy. Quỳnh lên giường nằm, tiếng đóng cửa đã vang lên được một lúc, giọt nước mắt kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng lăn xuống gò má. Quỳnh thấy mình ích kỷ nhưng chẳng thể thoát nổi. Nói đúng hơn là cô muốn cho mình có một khoảng không gian để suy nghĩ, để chiêm nghiệm lại mọi thứ, chứ không phải là vì cô giận dỗi gì thái quá. Hờn một chút, dỗi một chút là có đấy, bởi đó là cảm giác xuất hiện trong sự ích kỷ của tình yêu. Nhưng giận và trách anh thì không. Thôi cứ để vậy ít ngày cho lòng mình thoải mái, tĩnh lại một chút, vì chuyện của cà chua đột ngột quá khiến cô chênh vênh thôi. Sáng hôm sau, Quỳnh mệt mỏi mở mắt và giật mình ngạc nhiên khi thấy Gia Khiêm đã ngồi ngay cạnh và đang say sưa nhìn cô ngủ. Quỳnh dụi mắt như để kiểm tra cảm giác của mình. Anh bật cười, sao thế, em ngạc nhiên hả? Quỳnh gật đầu, sao anh đến sớm vậy? Cô vội với lấy cái điện thoại mở tin nhắn xem như một thói quen, dù anh đang ngồi ngay trước mắt mình. Tin nhắn đến máy cô lúc 4 giờ sáng. Chào buổi sáng vợ yêu, nhớ em quá. Lúc này là 6 giờ sáng, vậy là anh nhắn tin rồi đến đây sao? Quỳnh đang nhìn vào điện thoại thì nghe Gia Khiêm nói, nhớ Dạ Quỳnh quá, ngủ không nổi đấy, nên anh đến đây. Quỳnh cười, anh tới lâu chưa? Gia Khiêm đưa tay vuốt tóc của cô, 5 giờ sáng sau khi tập thể dục, ngồi ngắm người yêu một tiếng rồi. Quỳnh bối rối đứng dậy, vừa vào nhà vệ sinh vừa nói, sao không gọi em dậy chứ, tự nhiên mất ngủ vậy. Gia Khiêm nói với theo, nhìn em ngủ ngon như vậy, anh lại đánh thức cho em. Còn anh là do bị người yêu đuổi về nên mới mất ngủ đấy. Quỳnh không thể bài xích được sự nồng nàn mà Gia Khiêm mang lại. Nói đúng ra thì quả là con gái yêu bằng tai. Cái thứ mật ngọt trong tình yêu thì đến đá cũng phải tan chảy. Đánh răng rửa mặt xong, cô thay đồ, trang điểm nhẹ, rồi cùng Gia Khiêm đi ăn sáng như đã hứa tối qua. Sự dỗi hờn đã vơi đi phân nửa. Gia Khiêm đưa cô tới quán bún hải sản mà Quỳnh rất mê, chọn một góc yên tĩnh nhất. Chờ một chút thì hai tô bún hấp dẫn được đưa ra. Cũng như mọi lần, anh trộn bún và bỏ gia vị cho cô. Quỳnh đang chuyên tâm nhìn Khiêm làm thì điện thoại trên bàn của anh vang lên. Cái tên hiện lên trên màn hình khiến Quỳnh cau mày lại. Là Cà Chua. Khiêm liếc màn hình rồi nói, em nghe giúp anh đi. Cô hiểu, ý của anh là không muốn cô hiểu nhầm anh. Nhưng Quỳnh đâu có làm thế chứ. Cô vừa vuốt máy vừa nói, có phải gọi cho em đâu mà em nghe. Rồi cô đưa tên tai của anh. Gia Khiêm nghiêng đầu kẹp điện thoại và nói, Cà Chua hả? Phía bên kia vang lên tiếng của Cà Chua. Anh Gia Khiêm, em ổn rồi. Em gọi điện thoại cảm ơn anh tối qua đã đưa em tới bệnh viện. Một đứa nhân viên nó kể là anh lo sốt vó, còn em thì cứ kêu tên anh nữa chứ. Anh thông cảm nhé, lúc đó em không biết gì đâu. Gia Khiêm gật đầu. Ừ không sao, vì nhân viên của em không gọi được cho cô chú nên tìm số điện thoại của anh trên máy để gọi thôi. Em khỏe là tốt rồi, giữ sức khỏe nhé, đừng tham việc quá. Cà Chua nói, em biết rồi. Anh ăn sáng chưa ạ? Nhân viên của em có nấu cháo đậu đỏ cho em mà nhiều lắm. Anh ghé qua đây ăn với em được không? Em nhớ đây là món mà anh em mình rất thích hồi nhỏ đấy. Lúc học mầm non, anh học ở trên em 3 lớp, mà em vẫn đòi cô giáo ôm bát cháo đậu đỏ xuống sang ăn cùng với anh. Anh còn đút cho em ăn nữa. Quỳnh lại cảm thấy khó chịu. Họ là thanh mai trúc mã nên những chuyện Cà Chua vừa nói là bình thường. Nhưng chuyện đó nếu nghe vào một dịp khác, có thể Quỳnh sẽ không cảm thấy hụt hẫng như lúc này. Cô nghe Gia Khiêm cười nhẹ. Đó là lúc bé mà. Bây giờ mình đã có cuộc sống riêng rồi. Em ăn đi cho khỏe nhé. Anh đang đi ăn với Quỳnh. Giọng Cà Chua nhỏ xuống. Vậy hôm nay anh có vào bệnh viện không? Khiêm lại cười. Hôm nay anh bận lắm. Mà em ổn rồi thì chắc là bác sĩ sẽ cho em ra viện thôi. Cô chú còn ở đó không? Cà Chua lắc đầu. Dạ không. Tối qua anh về một lát thì bố mẹ bảo với em, nhưng sáng nay khỏe rồi nên em nói với bố mẹ là cứ về nghỉ. Gia Khiêm gật đầu. Ừ được rồi, em ăn đi nhé, tạm biệt. Cà Chua cũng nói lời tạm biệt anh. Khiêm cũng vừa trộn gia vị xong và bát bún. Anh tắt máy rồi đẩy bát bún về phía Quỳnh. Em ăn đi, em còn đau đầu không? Anh vừa hỏi vừa bỏ gia vị cho bát bún của Quỳnh. Anh lắc đầu. Dạ không, em ngủ dậy là hết đau thôi. Rồi cô nhìn anh. Bát bún lúc nãy hấp dẫn bao nhiêu thì bây giờ lại khiến cho cô chán ngán bấy nhiêu. Chờ Gia Khiêm làm xong, cô mới cầm đũa ăn. Quỳnh ăn rất uể oải, được mấy đũa thì lau miệng. Thấy cô ngừng ăn, Gia Khiêm hỏi, em sao thế? Mệt hay sao mà ăn ít vậy? Quỳnh lắc đầu. Em không sao, em không muốn ăn thôi. Thấy Quỳnh thay đổi thái độ so với lúc ban đầu, Gia Khiêm dừng đũa nói, Quỳnh à, em đừng như vậy có được không? Chuyện tối qua anh không cố tình. Anh... Quỳnh cau mày gắt. Em có nói gì đâu mà anh cứ nhắc lại thế. Em đã bảo là em không hiểu sai anh. Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại gắt. Ánh mắt của Gia Khiêm cũng lóe lên chút ngạc nhiên. Rồi anh nói, em không nói ra, nhưng ánh mắt và thái độ của em lại không như vậy. Em ác cảm với Cà Chua hay trách anh thì anh không rõ, nhưng con bé chỉ như em út. Anh không hề có tình cảm nam nữ với nó. Anh... Quỳnh bịt tai lại. Anh đừng nói nữa được không? Em nhắc lại một lần cuối cùng là em không bị làm sao cả. Trời trời, em không muốn ăn thôi. Anh đừng suy diễn nữa, em không muốn nghe. Gia Khiêm vẫn kiên nhẫn. Vậy tại sao... Nhưng Quỳnh cắt ngang lời của anh. Em đã bảo là anh đừng nói nữa. Anh càng giải thích lại càng khiến mọi chuyện càng thêm rối, càng tồi tệ. Anh nói nữa không khéo là cãi nhau đấy. Khiêm nói, em làm như vậy còn hơn là cãi nhau. Bởi vì cãi nhau còn nói ra bằng lời, nó dễ hiểu hơn là em tỏ thái độ thế này. Quỳnh liền đứng bật dậy. Em không muốn đôi co. Trời nắng mưa thất thường nên em hơi mệt. Bây giờ em đi sang cửa hàng nhỏ của em ở bên kia đường để kiểm tra hàng. Lát nữa em sẽ nói nhân viên đưa về tiệm chính. Anh cứ ăn đi rồi đi làm nhé. Tạm biệt. Gia Khiêm còn chưa kịp nói gì thì Quỳnh đã cầm túi sách và đi thẳng ra ngoài. Đúng là phía đối diện có tiệm hoa nhỏ của cô thật, nên Khiêm không trách được. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô lạc lõng giữa cái tấp nập của phố phường sáng mai, bóng lưng đó như đang gồng lên để chống đỡ một thứ cảm xúc không tên. Gia Khiêm thấy lòng buồn man mác, vừa thương lại vừa không biết phải làm sao để Quỳnh hiểu. Anh buông một tiếng thở dài. Khiêm nhìn xuống bát bún của mình mới ăn chưa được một nửa, nghĩ tới những lần cùng ăn trước anh và Quỳnh ăn sạch sành xanh, còn đút cho nhau nữa. Anh chả còn tâm trí nào mà ăn, nên đứng dậy ra thanh toán rồi đi tới tập đoàn. Sáng nay anh có khá nhiều việc, và trước khi vào cuộc họp, Gia Khiêm vẫn nhắn tin cho Quỳnh. Định nhắn dài một chút, nhưng có lẽ Quỳnh nói đúng, chuyện vốn chẳng có gì, nói nhiều lại khiến mọi thứ thêm rối. Cứ để yên như vậy, đừng nhắc tới sẽ hay hơn. Cuối cùng tin nhắn của Hoàng Gia Khiêm chỉ vỏn vẹn 3 chữ: anh yêu em. Còn Dạ Quỳnh, sau khi sang cửa hàng đối diện, đúng là cô có kiểm tra hàng mới về, rồi bắt taxi về tiệm, dù nhân viên muốn chở cô về. Nhưng Quỳnh không muốn phiền công việc của họ. Mặt khác, cô muốn ngồi nhìn phố phường và không muốn ai nhìn ra tâm trạng của mình lúc này. Về tới tiệm hoa, cô lao vào công việc để quên hết mọi thứ. Tới 10 giờ, một bạn nhân viên gọi điện thoại. Chị Quỳnh ơi, trưa nay chị có ăn cơm không ạ? Em đặt cơm cho nhân viên rồi, đặt riêng cho chị. Hay là chị đi ăn với anh Khiêm? Thực ra hôm nào bạn ấy cũng hỏi. Những lần trước Quỳnh sẽ cảm ơn và bảo đi ăn cùng Khiêm, nhưng hôm nay Quỳnh gật đầu. Ừ, đặt giúp chị với nha. Quỳnh biết là Gia Khiêm rất bận, và thực sự là cô vẫn chưa biết cách đối mặt với anh thế nào nếu ngồi chung một bàn ăn. Có lẽ để yên một vài ngày để cô có thể quên đi được cảm giác đó và lại vui vẻ cùng anh. Quỳnh không muốn anh khó xử trong trường hợp này. Khoảng 15 phút sau, bạn shipper giao cơm đến cho Quỳnh. Cô vui vẻ nhận lấy. Sáng nay chỉ ăn có mấy đĩa bún, lại làm việc cả sáng nên giờ cũng hơi đói. Có thực mới vực được đạo. Vì vậy Quỳnh mở hộp cơm ăn cho nóng, cũng để mình có sức mà làm việc. Tuy nhiên cô chỉ ăn được mấy thìa rồi lại nhai chịu chảo. Cảm giác vừa buồn tủi vừa dâng lên, tạo thành một thứ gì đó ứ nghẹn nơi cổ họng, không thể nuốt trôi. Thế nên cuối cùng Quỳnh đành gạt hột cơm sang một bên và lại tiếp tục cắm hoa. Hoa đúng là một niềm đam mê khó cưỡng của cô, giúp cô tạm quên đi mọi buồn lo. Đang say sưa cắm hoa, cô nghe giọng của Gia Khiêm. Quỳnh, em chưa nghỉ trưa sao? Anh vừa nói tới đó thì nhìn thấy hộp cơm đang còn phân nửa trên bàn, rồi cau mày. Em ăn cơm rồi ư? Quỳnh ngước lên nhìn anh và nói. Vâng, sao vậy anh? Khiêm nói. Anh nhắn tin cho em, bảo em đợi anh, chưa đưa em đi ăn cơ mà. Lúc này Quỳnh mới ngó sang điện thoại. À, em không để ý tin nhắn. Khiêm lại nói. Trước đó anh đã gọi mấy cuộc điện thoại nhưng em không nghe máy. Quỳnh lắc đầu. Xin lỗi, em bận quá nên không nhìn đến điện thoại. Cơm cũng là nhân viên đặt, em không để ý máy thật. Anh đi ăn đi, chơi giờ còn gì. Khiêm bất lực nhìn thái độ thản nhiên của Quỳnh rồi nói. Em có nhất thiết phải làm như thế không, Quỳnh? Quỳnh nhún vai. Em nói rồi, em không cố ý. Bây giờ anh đi ăn đi. Trước đây cũng vậy, có làm sao đâu. Gia Khiêm đưa tay ra, ý nói là không cãi với Quỳnh nữa. Ok, được rồi, anh hiểu rồi. Em cứ làm việc đi. Anh nói rồi quay lưng đi ra xe. Quỳnh nhìn theo bóng của anh rồi lại thở dài. Cô lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ không vui, rồi lại cắm đầu vào công việc. Khiêm đi tới quán cà phê Summer. Vừa vào tới phòng nghỉ của mình, anh Thế Hưng, quản lý của quán bước vào. Anh Khiêm, anh đã ăn trưa chưa? Em thấy anh hơi mệt. Gia Khiêm day day thái dương. Sáng nay sau cuộc họp, anh còn ra công trường một chút, nhưng đến gần trưa vẫn lo chạy về vì sợ Quỳnh đói. Nào ngờ bị cô ngó lơ luôn. Anh nói. Ừ, anh hơi mệt. Về nhà lại sợ Vũ Năm lo nên đến đây nghỉ ngơi một chút. Hưng nói. Để em bảo nhân viên làm gì đó cho dễ ăn anh nha. Khiêm lắc đầu. Anh không muốn ăn cơm đâu. Anh chàng quản lý vẫn kiên trì. Anh đảm đương nhiều việc quá, phải để sức khỏe chứ. Em sẽ nói mấy đứa làm cho anh ly nước ép và một chút bánh ít đường nhé. Nếu không ăn thì anh ốm ra mất. Thấy Hưng rất nhiệt tâm nên Gia Khiêm gật đầu. Anh cảm ơn. Dạ không có gì, anh giúp em nhiều. Chứ em thì bây giờ chỉ biết đôn đốc mọi người. Quản lý quán thật tốt, giúp anh thôi à? Gia Khiêm mỉm cười rồi ngả người ra ghế. Hưng biết ý nên đi ra ngoài. Hưng vốn là một trẻ mồ côi bốc vác ở chợ đầu mối. Một lần Hưng đi qua quán 3S và bị mấy gã côn đồ dụ dỗ đi giao ma túy sẽ được thưởng lớn, được đưa vào hội, tiền tiêu không hết. Hưng không đồng ý nên bị chúng đánh. Gia Khiêm vô tình chứng kiến và giải vây cho Hưng. Không chỉ vậy, Gia Khiêm đưa cậu về nhà và nhờ Vũ Năm chăm sóc. Sau đó anh thuê thầy về dạy văn hóa cho Hưng khi thấy cậu sáng dạ. Thời điểm đó Hưng 17 tuổi, còn Gia Khiêm 24 tuổi. Khiêm nghe Hưng kể đã được học ở làng SOS dành cho trẻ mồ côi tới lớp 10. Nhưng sau đó cậu bị một bạn vu oan cho tội ăn cắp. Các cô không tin, bạn bè xa lánh nên cậu bỏ đi làm thuê. Chính Gia Khiêm đã đào tạo Hưng, còn nhờ bên hội hiệp sĩ của chú Dũng dạy võ để Hưng tự vệ được. Anh đưa Hưng vào làm ở quán 3S. Sau này khi quán cà phê Summer ra đời, Khiêm đưa Hưng sang đây làm quản lý để đỡ phức tạp hơn bên quán 3. Vì vậy với Hưng, Gia Khiêm như một ân nhân cứu mạng, giúp cho cuộc đời của Hưng thay đổi hoàn toàn trong vòng 3 năm qua. Một lát sau, Hưng đưa vào cho Gia Khiêm một cốc nước ép và một đĩa bánh ít đường. Anh ăn một chút đi rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Hưng nghĩ Gia Khiêm có chuyện gì đó, chứ không đơn thuần là mệt do công việc. Nhưng anh lại không dám hỏi. Gia Khiêm thấy Hưng bần thần đứng thì nói: có chuyện gì sao? Hưng rụt rè: em thấy hình như là anh có chuyện không vui. Gia Khiêm bật cười: trời ạ, có vậy mà cũng rụt rè. Cậu cứ thế thì có khi nào mới có vợ đây? Lắm miệng như tôi mà suốt ngày còn bị bố mẹ giày la đây này. May có Quỳnh nên đỡ đi đấy. Đúng là anh có chút chuyện, nhưng một phần cũng là do công việc nhiều nữa nên mệt thôi. Anh không sao đâu, em yên tâm đi. Hưng gật đầu: dạ em biết chuyện gì anh cũng có thể vượt qua hết. Thế nên anh phải giữ gìn sức khỏe nhé. Hưng không dám hỏi sâu thêm, bởi vì với Hưng, Gia Khiêm giống như một người đặc biệt, như là người sinh ra Hưng lần thứ hai vậy. Thế nên có chuyện gì đó, Hưng luôn hỏi Gia Khiêm với một thái độ cung kính thực sự. Khiêm ăn uống một chút để Hưng yên tâm rồi nghỉ ngơi, bởi vì tối qua anh đã không thể chợp mắt. Đầu giờ chiều, Khiêm đến tập đoàn. Trong lúc chuẩn bị vào họp, anh bấm vào nhóm Zalo anh em. Chưa kịp nhắn tin gì đã thấy tin nhắn của anh Thành: các anh em ơi, có người mê đắm yêu đương nên quên mất tụi mình rồi thì phải. Khiêm mỉm cười nhắn tin: em đang bị người yêu giận đấy nên chán đời đây à? Gia Bảo nhảy vào: ồ, em hóng diễn biến yêu đương của cặp đôi vàng trong làng nhiều tiền đấy. Gia Khiêm nói vắn tắt sự việc. Bác sĩ Kem nhắn tin ngay: anh đoán không sai mà, nếu đêm đó anh không bận thì đã ở lại canh chừng cà chua. Cho anh biết, em cũng sẽ không để mặc con bé cho y tá được. Bá Tùng trầm ngâm: cũng khó chịu thật đấy, nên em hiểu cái cảm giác của Quỳnh. Mới yêu được mấy ngày mà cứ gặp những chuyện như thế liên tục. Khiêm nhắn: em hiểu mà, nhưng mà em đang không biết giải quyết thế nào. Quỳnh nói không giận, nhưng thái độ còn hơn cả thế nữa. Bá Tùng nói: phụ nữ là thế đấy, nhưng Quỳnh cũng có lý mà. Có lẽ để anh nhờ Uyên dò hỏi xem, trước cái này bọn mình đàn ông cũng khó. Khiêm nói: nhưng vấn đề ở con bé cà chua nữa, em không thể hiểu được nó luôn. Vương Thành vào nói: cậu không hiểu chứ cả thế giới đều hiểu. Nó mê cậu chứ cái quái gì nữa. Giờ thấy em với Quỳnh như thế nên nó lồng lộn lên thôi. Bá Tùng điềm đạm hơn: thực ra cà chua cũng lương thiện, không phải là người ác. Chỉ là con bé còn suy nghĩ trẻ con, kiểu như muốn chiếm hữu nên chưa chấp nhận sự thật, chứ không cố tình làm việc ác để chia rẽ hay là tranh giành kiểu như Trà My trước đây đâu. Khiêm nói: và lại chú Nhật cô Nhi quá tốt, chứ thân với bố mẹ của anh em mình nữa, thế mới khó xử. Giờ mà em nói thẳng ra thì cũng không hợp lý, bởi vì con bé nó có nói thích em hay gì đâu. Nó cứ nhõng nhẽo như con nít thế chứ. Một khoảng im lặng, cuối cùng bác sĩ Thiên Vương chốt: thôi giờ thế này, tối nay thử vận may đến gặp Quỳnh một lần nữa, mời đi ăn tối xem sao. Thành nhắn một tin ngắn gọn: 98% thất bại. Gia Bảo nói: em cũng nghĩ vậy. Bá Tùng chen vào. Nếu may mắn thành công, đang ăn mà cà chua gọi, em cứ tắt máy bẩn, vì anh thấy nó toàn gọi giờ ăn thôi. Còn nếu không kéo được Quỳnh đi ăn thì em cứ làm khổ nhục kế, ngồi lì ở đó luôn, đến khuya hẵng về, có hiểu không? Gia Khiêm mỉm cười. Em biết cứ vào đây là có câu trả lời mà. Thành thả y con, sao giờ mới vào, lại phải để tôi mớm lời cho nữa. Gia Khiêm nói. Thì hôm qua tới bây giờ em không có thời gian, cũng không có tâm trí mà nghĩ ngợi gì. Và lại em không nghĩ là sự việc lại đến mức này. Bây giờ định vào nói thì vừa lúc anh nhắn tin đấy thôi. Bá Tùng tủm tỉm. Tóm lại là đừng có đùa với phụ nữ. Tối hôm đó, đúng 6 giờ 30 phút, Khiêm đã có mặt tại tiệm hoa, lòng tràn trề hy vọng. Nhưng khi anh bước vào, tiệm đang rất đông khách. Khiêm chợt nhớ ra tối nay là thứ bảy, vậy là ngày mai đã đến hẹn, dự định sẽ cùng Quỳnh về nhà bố mẹ cô ấy. Đúng là thứ bảy máu chảy về tim, nên tiệm hoa đông khách. Thế cô tất bật bán buôn, kêu thêm cả hai nhân viên sang nữa, mà không có thời gian ngẩng mặt lên. Khiêm thương lắm, anh cũng sắn ống tay vào và hỏi mấy người khách đang chọn hoa, nhưng chưa được tư vấn. Dạ, anh chị mua hoa gì? Tiệm nhiều loại hoa tươi mới về lắm. Cô gái đang đi cùng với người yêu mà đứng hình mất mấy giây, nhìn người đàn ông cao to điển trai, nam tính vừa hỏi mình. Khiêm cười. Anh chị chọn đi ạ. Dù đông khách, Quỳnh cũng không khó nhận ra anh. Cô cũng ngạc nhiên khi thấy chủ tịch sắn tay áo bán hoa tươi. Khách cũng xúm lại nghe Gia Khiêm giảng giải những đóa hoa đẹp phù hợp với từng người, từng bối cảnh. Quỳnh cũng công nhận gu thẩm mỹ của Khiêm không tệ một chút nào. Có Gia Khiêm, tiệm hoa rôm rả hẳn. Tới hơn 7 giờ khách vơi dần, một nhân viên quay sang Quỳnh. Chị Quỳnh ơi, ăn gì để chúng em đặt luôn ạ? Bạn bên cạnh ghé tai bạn ấy. Hâm mà, không thấy anh Khiêm đang đứng đó hay sao? Bạn kia im bặt rồi cười xòa, gãi đầu nói. À em quên mất, vậy anh chị ăn đi ạ? Lát nữa anh chị về rồi bọn em đi ăn sau. Khiêm nhìn sang Quỳnh, cô vẫn không rời mắt khỏi máy tính, môi mấp máy. Hai đứa cứ ăn đi, chị chưa đói, lát nữa chị ăn sau. Tối nay chắc là cũng không đông lắm nữa đâu. Nếu mà đông khách chị sẽ gọi, được không? Vì tối thứ bảy cô cũng muốn nhân viên nghỉ ngơi. Hai bạn này làm ca ngày, mà bây giờ vẫn ở đây thì tội nghiệp. Hai bạn nhân viên cũng nhanh ý liền nói. Ok chị, chúc anh chị buổi tối vui vẻ. Khiêm mỉm cười. Cảm ơn hai em nhé, chúc hai em buổi tối an lành. Hai bạn ấy đi rồi, Khiêm quay sang Quỳnh. Cô nói giọng vui vẻ nhất có thể. Bà chủ đi ăn thôi. Anh vẫn nghĩ cô sẽ đồng ý, vì nãy giờ thấy thái độ của Quỳnh có vẻ vui hơn. Nào ngờ bà chủ tiệm hoa lắc đầu. Cảm ơn anh, nãy giờ làm mất thời gian quý giá của anh. Anh đi ăn đi, em không muốn ăn. Khiêm ngồi xuống bàn rồi nói. Quỳnh, em nói chuyện với anh bình thường được không? Quỳnh ngẩng lên. Em nói gì không bình thường sao? Khiêm cau mày. Không phải, nhưng em xem có ai nói với người yêu như thế không? Lại đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn anh reo lên, và cái tên hiện lên lại là những từ mà Quỳnh không muốn nhớ. Cà chua. Lần này Khiêm tắt máy, anh không muốn nghe cuộc gọi của cà chua nữa. Nhưng khi anh nhìn sang Quỳnh, Khiêm thấy cánh mũi của Quỳnh phập phồng và hơi đỏ, môi run run, có vẻ như Quỳnh sắp khóc. Giọng cô nghẹn đi. Anh cứ nghe đi, em có cấm anh nghe đâu. Khiêm luống cuống, cảnh này đúng ra chỉ có trong kịch bản của tổ tư vấn một nửa, đó là cà chua gọi và anh tắt máy, chứ chưa ai tính đến cảnh Quỳnh khóc. Thành ra sau giây phút lúng túng, Khiêm nói. Quỳnh, anh không muốn nghe. Quỳnh lắc đầu. Lỡ lại có chuyện gì thì sao? Khiêm nói. Con bé cũng lớn rồi, xung quanh nó không phải là không có ai để giúp đỡ, anh cũng chẳng phải là bố mẹ của nó. Quỳnh ôm lấy mặt, cô cố kìm nén cảm xúc. Khiêm ngồi xuống cạnh cô, đang định vỗ về thì lại có khách tới. Khiêm vỗ vỗ lưng của Quỳnh rồi hướng ra phía cửa. Hai cô gái chừng 20 tuổi nhìn Gia Khiêm mất mấy giây rồi nhìn nhau, nói nhỏ. Trời, nhân viên bán hoa tươi sao đẹp trai dữ thần vậy? Bạn bên cạnh nhìn Gia Khiêm một lúc rồi nói. Không phải, trông anh ấy rất sống, anh Hoàng Gia Khiêm, chủ tịch của Hoàng gia, có lần về trường bọn mình nói chuyện đấy. Khiêm hỏi, các em học trường nào? Hai bạn cùng nói. Dạ, Đại học Kinh tế ạ. Có phải anh là Hoàng Gia Khiêm không ạ? Một bạn lại reo lên. Đúng rồi, anh ấy là chồng sắp cưới của chị Quỳnh, chủ tiệm hoa này mà. Bà còn nhớ cái hôm chị Quỳnh đăng status trên Facebook của shop, xong anh ấy vào bình luận không? Gia Khiêm bật cười. Đúng rồi, cảm ơn hai em đã yêu ái. Hai em xem hoa đi. Một bạn móc điện thoại ra. Anh ơi, anh chụp với hai đứa tụi em một tấm hình được không ạ? Tụi em rất hâm mộ anh. Một bạn kia nhận ra Quỳnh lúc nãy đã lau sạch nước mắt, đang chăm chú vào máy tính liền nói. Dạ chị Quỳnh ơi, cho tụi em xin phép chụp ảnh với anh Khiêm được không ạ? Quỳnh ngẩng lên mỉm cười gật đầu. Các em cứ tự nhiên. Cô lại nhìn vào màn hình máy tính. Ôi trời, có người yêu đã đẹp trai lại còn giỏi, tốt bụng và nổi tiếng, thật là phức tạp mà. Hai người khách đó vừa đi, Khiêm bước lại chỗ của Quỳnh đang ngồi. Bà chủ, đi ăn thôi nào. Nhưng ơ kìa, cái khuôn mặt vui vẻ ban nãy của người yêu anh bây giờ lại rất nghiêm túc. Một sự nghiêm túc có pha chút hờn dỗi, khiến tâm can của vị chủ tịch tan nát, chỉ biết cười khổ. Quỳnh mấp máy môi. Anh đi ăn đi, muộn quá rồi. Khiêm định mở miệng thì lại nghe tiếng xì xào. Vào đi, anh ấy còn ở đây này. Khiêm nhìn ra cửa. Lần này không phải là hai mà là bốn cô sinh viên trạc tuổi hai bạn ban nãy ào vào. Các bạn ấy vui vẻ. Dạ em chào anh chị. Hôm nay trường em có tổ chức giao lưu văn nghệ, thế nên chúng em đến đây mua hoa tặng các bạn. Nhưng nghe bạn em bảo có chủ tịch Gia Khiêm đang ở đây, nên lát nữa chúng em mua xong, anh chị có thể cho chúng em chụp với anh chị một tấm hình được không ạ? Quỳnh mỉm cười. Các em cứ chụp hình với anh Khiêm đi, chứ có phải là chủ tịch đâu. Còn nếu các em muốn mua hoa thì cứ mua, chứ đừng vì chụp hình mà phải mua, không sao nhé. Một bạn nói. Dạ không, vốn dĩ chúng em định vào đây mua hoa thật mà. Nhưng lúc nãy con bạn em vào mua hoa gặp anh Khiêm nên nó hú chúng em tới luôn. Chị không phải là chủ tịch nhưng cũng là người nổi tiếng đấy ạ. Anh chị đẹp đôi cực kỳ luôn. Và sau một lúc chọn hoa, mấy bạn sinh viên kéo cả Quỳnh lại chụp ảnh. Quả là người nổi tiếng mệt thật đấy. Xong xuôi cũng đã 9 giờ tối, Quỳnh lại ngồi xuống trước máy tính. Gia Khiêm nói. Em không định ăn tối sao? Muốn ốm ra mới vừa lòng em à? Quỳnh nhún vai. Anh nói hay thật đấy, có ai muốn ốm chứ. Anh đi ăn rồi về nghỉ đi. Tối nay làm người mẫu ảnh hơi nhiều rồi. Em lúc chiều nhân viên có mua đồ ăn vặt, em ăn linh tinh nên bây giờ không đói. Khiêm biết Quỳnh làm gì có thời gian mà ăn vặt. Vậy là kế hoạch mời người yêu đi ăn của anh thất bại. Anh nói. Quỳnh, chúng ta nói chuyện một lát được không? Bà chủ tiệm hoa đủng đỉnh. Thì chúng ta vẫn nói chuyện cơ mà. Khiêm lắc đầu ngán ngẩm. Nhanh không muốn chúng ta thế này. Em có còn xem anh là người yêu của em không đấy? Anh đang định nói tiếp thì điện thoại trên bàn lại vang lên. Chả biết sáng ra bước chân gì trước, mà cứ đến khúc quan trọng là y như rằng có rào cản. Sự nghiệp yêu đương của Gia Khiêm quả là trớ trêu mà. Lần này Quỳnh đưa ánh mắt chán trường nhìn sang điện thoại của anh. Nhưng cái tên hiện lên trên điện thoại là Hưng, quản lý Summer. Chắc là có việc gì đó ở quán cà phê. Khiêm thấy Hưng gọi thì quay sang Quỳnh. Anh nghe điện thoại nha. Quỳnh đang mệt cũng phải phì cười. Em nói rồi mà, em có cấm anh nghe điện thoại đâu hả trời. Khiêm lướt máy nghe. Anh nghe đây Hưng. Tiếng Hưng vang lên. Anh Khiêm, anh đã ăn tối chưa ạ? Sự lo lắng của người em tốt bụng khiến Khiêm không nói dối được. Anh hôm nay hơi nhiều việc nên bây giờ mới chuẩn bị đi ăn đây. Hưng nói. Anh phải ăn nhiều vào chứ lúc trưa anh uống có một ly nước ép và ăn đúng một thìa bánh thì làm sao mà làm việc được. Anh ốm ra là bao nhiêu người lo đấy. Anh đừng nói em phải giữ gìn sức khỏe, bởi vì cuộc sống của nhiều người còn trông đợi vào mình. Mà bây giờ anh lạ thế. Cái gì cơ? Hoàng Gia Khiêm chỉ uống một cốc nước và ăn một thìa bánh ư? Không thể chấp nhận được. Dạ Quỳnh xót lắm. Cái người này lì lợm ghê gớm. Quỳnh để ý, Gia Khiêm trả lời Hưng. Anh biết mà, anh ổn. Lúc trưa vì chạy đi chạy lại tập đoàn với lại công trường nên hơi mệt thôi. Hưng nói. Thế nào chị Quỳnh cũng mắng vốn anh. Lúc trưa chị không bắt anh đi ăn sao? Khiêm nhìn sang Quỳnh rồi trả lời Hưng. À, Quỳnh mấy hôm nay bận. Hưng cười. Em biết ngay mà. Thảo nào mà anh bỏ bê bản thân thế. Em còn tưởng anh chị có chuyện gì cơ. Gia Khiêm lắc đầu. À không, bọn anh có chuyện gì đâu. Em nhạy cảm quá đấy. Hưng lại hỏi. Bây giờ anh đi ăn một mình hay sao ạ? Khiêm gật đầu. Ừ, hoặc là anh về nhà. Hưng giọng khuyên can. Thôi, giờ về mà chưa ăn, Vũ Năm lại mắng cho té tát đấy. Anh đi ăn lẩu với em đi. Sa Khiêm ngạc nhiên. Em đừng nói là đến giờ cũng chưa ăn nhé. Hưng cười. Hôm nay thứ bảy đông khách quá, em giờ mới có thời gian đi ăn đấy ạ. Khiêm nói. Tôi không đi chắc cậu cũng không ăn nhỉ. Hưng bật cười. Đâu, em vẫn sẽ ăn chứ. Em vẫn nghe lời anh mà. Chỉ là ăn một mình thì không được tử tế lắm, không như đi ăn với anh. Vậy giờ em nhắn tin địa chỉ nhà hàng cho anh tới luôn nha. Sa Khiêm ok rồi tắt máy. Anh quay sang Quỳnh. Em đi ăn lẩu cùng với anh nhé. Quỳnh vẫn lắc đầu. Không, em không đói đâu mà. Quỳnh biết chuyện của Hưng qua lời kể của Tú Uyên. Khi nghe xong cô lại càng không phục Sa Khiêm. Thế nên Hưng lo cho Khiêm là đúng, chẳng có gì sai cả. Một người như thế quả đáng là ngưỡng mộ. Quỳnh thấy Khiêm lấy điện thoại ra nhắn tin gì đó. Cô đoán là Hưng đã nhắn địa chỉ và anh đang trả lời. Khoảng mấy phút sau, anh đứng dậy nói. Nhớ phải ăn cái gì đấy, không được nhịn đâu. Quỳnh vẫn nhìn vào máy tính rồi nói. Khi nào cũng nhắc nhở người khác là phải chăm sóc bản thân, đừng tham công tiếc việc. Vậy mà chính mình lại không thực hiện. Khiêm còn chưa hiểu Quỳnh đang nhắc nhở lời của anh nói với cô, hay lại nhắc nhở chuyện với Cà Chua vì cái lần con bé ốm. Anh cũng nói với Cà Chua câu đó, nhưng anh không gặng hỏi làm gì mà chỉ nhắc lại ý định của mình vào ngày mai. Anh biết rồi, em cũng vậy nhé. Quỳnh này, ngày mai anh sẽ định sẽ về nhà bố mẹ. Quỳnh nhớ chứ, nhưng mà thật sự cô cảm thấy chưa thoải mái. Cô sợ về với tâm trạng này lại khiến phụ huynh thêm lo lắng. Thế nên Quỳnh nói. À, ngày mai em có hẹn trang trí tiệc rồi. Em quên xem lịch nên không để ý lắm. Với lại anh cũng đang bận, để lần khác đi. Không sao đâu. Quỳnh nói, mắt vẫn nhìn vào màn hình laptop, miệng mấp máy y như một con robot được lập trình ngôn ngữ vậy. Khiêm biết là không thể thuyết phục được cô lúc này nên mới gật đầu nói. Tạm biệt. Quỳnh rời bước đi. Quỳnh rời mắt khỏi màn hình, nhìn theo bóng dáng của anh mà trong lòng cảm thấy xót xa ghê gớm. Sa Khiêm vừa rời tiệm hoa chừng 7 phút thì Quỳnh thấy tiếng shipper vang lên. Chị Quỳnh ơi, chị ra nhận cháo gà hạt sen giúp em với. Quỳnh cau mày bước ra. Em có nhầm không? Chị không có đặt cháo mà. Bạn shipper mỉm cười. Dạ lúc nãy anh Khiêm nhắn tin, anh ấy dặn là phải cháo mới và đưa ngay cho chị ăn. Chị kiểm tra và nhận giúp em với. Bây giờ Quỳnh mới nghĩ ra hành động nhắn tin lúc nãy của anh, thì ra là anh đặt cháo cho cô. Gia Khiêm vẫn nhìn ra nét mệt mỏi trên khuôn mặt của cô. Giá mà anh lại shipper đưa đến sớm một chút, cô đã bắt Gia Khiêm đi ăn cùng với mình rồi. Bởi vì anh còn mệt hơn cả cô. Tình yêu quả là đưa người ta đến rất nhiều cung bậc cảm xúc, đắm say, dỗi hờn. Nhiều lúc cảm thấy mệt nhoài vì những thứ khó hiểu, nhưng đến cuối cùng thì nhân loại vẫn lao vào khó mà dứt ra. Quỳnh đón lấy bát cháo thơm phức, cảm ơn bạn shipper rồi ngồi xuống ăn ngon lành. Sa Khiêm à, lần này Dạ Quỳnh lại thất bại trước tấm chân tình của anh rồi. Sáng mai sẽ nói chuyện vui vẻ trở lại nhé. Đêm hôm đó Quỳnh ngủ sâu thêm một chút so với đêm trước trằn trọc. Có lẽ khi tình yêu đến, người ta dễ dàng bỏ qua những rào cản, con người sẽ cảm thấy mọi thứ đơn giản hơn. Sáng hôm sau, Quỳnh dậy lúc 6 giờ sáng. Cô vừa lấy cái điện thoại để xem tin nhắn của anh như thường lệ. Quỳnh thấy tin của Sa Khiêm đến từ 4 giờ sáng. Dạ Quỳnh, hôm nay em bận nên anh ra công trường sớm. Anh không thể cùng em đi ăn sáng được. Em đặt đồ ăn sáng cho em rồi đấy. 7 giờ người ta sẽ mang tới. Em nhớ ăn hết nhé. Yêu em. Lịm tim trời à, nhưng đọc rồi thấy được nhớ lắm. Có một chút ân hận nữa. Bỗng nhiên bỏ phí một buổi tối thứ bảy lãng mạn bên người yêu. Chủ nhật anh không phải đi làm, nhưng công trường thì đâu có nghỉ. Mọi người luôn tích cực để kịp tiến độ mà. Tuy nhiên cái tin ấy như một thứ động lực cực kỳ lạ, khiến cho Quỳnh phi ngay khỏi giường, vệ sinh cá nhân, trang điểm qua một chút rồi mở cửa tiệm. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.